Bước 3. Giao tiếp trên tinh thần yêu thương. Tức giận có ích gì? Tức giận là loại cảm xúc nảy sinh thường xuyên ở bất kỳ người nào, đến nỗi chúng ta đã quen với sự hiện diện của nó trong đời sống thường nhật. Đó là cảm xúc tự nhiên của con người, nảy sinh do tác động của thái độ hoặc hành vi đến từ bên ngoài. Nếu chúng ta không thể chế ngự được cơn giận dữ của mình, nó sẽ dần dần thao túng tình yêu. Chúng ta cần ý thức được cơn giận của mình tại mọi thời điểm, trong mọi hoàn cảnh và tìm cách dung hòa. Còn nếu không thể, hãy cố gắng biểu hiện nó một cách tích cực hơn. Trút giận lên người khác hoặc là cố đè nén nó đều không làm chúng ta dễ chịu. Thay vào đó, cần dùng đến những biện pháp tích cực hơn để điều khiển cơn giận. Chúng ta có thể chọn một số cách bộc lộ sự tức giận nhưng vẫn không làm tổn thương đến người khác, như đấm vào gối, hét thật to trong phòng tắm, viết ra suy nghĩ của mình hoặc là đối thoại tưởng tượng với đối phương. Sau khi cơn giận đã dịu đi, chúng ta hãy dành vài phút tĩnh tâm và tự hỏi mình nổi giận để làm gì? Liệu như thế có mang lại cho mình sự thanh thản và kết quả như mong muốn hay không? Tiềm thức của chúng ta có một nguyên tắc riêng. Đó là trước một cơn giận mức độ nhiều hay ít, nó đều phản ứng như nhau. Khi tức giận, nội tâm của chúng ta không thể thanh thản được vì lúc đó đang bận lập kế hoạch tấn công đối phương. Trạng thái bình lặng và tình yêu thương không thể cùng tồn tại với những ý nghĩ tức tối, gây hấn. Nếu nhận thức được rằng mọi diễn biến của thế giới bên ngoài đều do tư tưởng của mình tạo ra, ta chỉ cần thay đổi cách nghĩ của bản thân. Khi đó, ta có thể dám chắc rằng mình hoàn toàn có thể tự chủ trong việc hình thành và điều chỉnh tư tưởng của bản thân. Càng quyết tâm hướng về mục tiêu duy nhất của cuộc sống là yêu thương, chúng ta càng nhận ra rằng tức giận không bao giờ mang đến điều chúng ta mong muốn.